Chương 2568, 2830 cho cờ thu nở dê chơi y 10 giờ qua đi, nên môn hộ ép sẽ Tân Văn chủ tiêu đề thay đổi vì, hiện lên Thái Bình Dương quân sự cường quốc đối kháng quân sự có khả năng phân tích. 10 giờ 30 phút qua đi, Nhật Bản Vương Đỉ Hệ N tuyên bố kiểm tra đo lường đến bị ép buộc máy bay trải qua Nhật Bản vùng trời quốc gia. 10 giờ 45 phút sau, Nhật Bản Vương Đỉ Hệ N tuyên bố, chặn lại bắt cóc máy bay hành động thất bại, tổn thất không rõ. 11 giờ qua đi, Nga tuyên bố thủ tiêu diễn tập quân sự, từ Bắc Hải rút về đến bờ Lạ Đỉ Vô Tốc. Chỉ là theo tin tức nhân sĩ tiết lộ, Nga Bắc Hải hạm đội ở rút về trên đường cùng Nhật Bản hạm đội gặp nhau, song phương phát sinh va chạm, tổn thất không rõ. 12 giờ qua đi, Trung Quốc quan phương phát ngôn nhân tuyên bố, Trinh Trắc đến bị ép buộc máy bay xuất hiện tại Đông Hải Điếu Ngư đảo phụ cận vùng trời quốc gia. Đồng thời, Trung Quốc Bộ Ngoại giao phát ngôn nhân hô hào khắp nơi đoàn kết nhất trí, tạm thời buông tha tranh luận, cộng đồng xử lý cướp máy bay sự kiện. Đồng thời, mời Nga quan phương cùng Nhật Bản quan phương bảo trì khắc chế. Thập sau 3 canh giờ, Trung Quốc Đông Hải hạm đội phái ra phi cơ trinh sát, không có kết quả, phi cơ trinh sát có thể còn sống, mỗi bên phương chấn di chuyển. 14 tiếng qua đi, bên trong phương cao tầng đang tiếp thụ trong phỏng vấn biểu thị, Trung Quốc kiên quyết cùng tất cả khủng bố phạm tội hoạt động phân rõ giới hạn, Trung Quốc phi cơ trinh sát mặc dù có thể sinh hay là bởi vì đúng lúc chiếm được trợ giúp, khắp nơi đối với lần này thuyết pháp biểu thị không thể nhận đồng. 14 tiếng thập phút sau, Trung Quốc Bộ Ngoại giao phát ngôn nhân tuyên bố, Trung Quốc Bắc Phương Duyên Hải thành phố không quân đã toàn bộ tốt, máy bay khả năng hạ xuống địa điểm trong vòng phạm vi mấy đại thành thị đã làm xong nhất cấp chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Đồng thời, NATO mỗi bên thành viên quốc đi qua hiệp nghị, nhằm vào lần này cướp máy bay sự kiện Đông Bắc Á các quốc gia không phối hợp hành động, NATO đem tăng mạnh quân sự kỹ thuật hợp tác lấy bảo đảm từng cái thành viên quốc nội bộ ổn định cùng an toàn. Trung phương phát ngôn nhân biểu thị NATO các quốc gia thuyết pháp không thành lập, Trung phương kiên định chống đỡ chống khủng bố hành vi. 14 tiếng 15 phút qua đi, nước Mỹ Nhà Trắng phát ngôn nhân xưng không chấp nhận Trung Quốc thuyết pháp, cũng biểu thị, nếu như Trung Quốc không thể áp dụng quả thật hành động tới đả kích tập kích khủng bố, nước Mỹ sẽ áp dụng tất cả có thể bảo hộ nước Mỹ lợi ích bao quát chiến tranh hành vi ở bên trong tất cả hành vi, đồng thời không phải bài trừ sẽ lần nữa mở ra đối với đài vũ khí bán ra chính sách. 14 tiếng 25 phút sau, Liên Hợp Quốc trong đại hội, Trung Quốc phát ngôn nhân công bố Trung Quốc sẽ hết tất cả thủ đoạn tới vây quanh Trung Quốc chủ quyền cùng lãnh thổ hoàn chỉnh, đồng thời khăng khăng phản đối ba quyền chủ nghĩa hành vi là Trung Quốc trước sau như một lập trường. Nên tin tức lập tức xuất hiện tại thế giới các đại chủ lưu truyền thông ép sẽ trên trang địa, đồng thời trở thành đầu đề Tân Văn. 14 tiếng 35 phút sau đó, Trung Quốc quan phương phát ngôn nhân công bố đã tính toán ra tới máy bay hạ xuống vị trí, đồng thời đã hoàn thành đối với địa phương nhân dân quần chúng lui lại động viên công tác. Lúc này, thế giới đã nổ nổi, mà bay trên phi cơ, lại bình tĩnh dị thường. Hành khách bên kia, không có ai tỉnh lại. A Thiên Sứ nhìn đi tuần tra trở về ỉ vùn hỏi. Không có vấn đề, bọn họ đều giấc ngủ rất sâu. Khoang điều khiển bên này cũng không thành vấn đề. A ỉ vùn thuận miệng hỏi. Không có vấn đề, chỉ là, không biết, chúng ta là hay không có thể an toàn lục. Thiên Sứ thở dài một hơi, sau đó, bốn phía nhìn một chút, bảo đảm không có ai sau khi nhìn thấy, lúc này mới nhỏ giọng đối với ỉ vùn nói ra, lão đại lấy ra tình cảnh lớn như vậy, là không phải quá khoa trương. Toàn bộ thế giới đều kinh động. Ta Facebook ở trên bạn trên mạng đều ở đây thôi, chắc là không phải đệ ba lần thế chiến muốn bắt đầu. Không biết, lão đại suy nghĩ gì, ai có thể biết. Chúng ta những người này, hiện tại đã không có biện pháp khác, hãy làm cho thật tốt nhé. Y Vũn có thâm ý khác nhìn hắn một cái, sau đó, đúng lúc này, bên cạnh bọn họ cửa bị đẩy ra, một cái ngân mái tóc màu xám nhân đi ra, các ngươi đối thoại, ta đều nghe được. Ta bất kể các ngươi làm như thế nào, thế nhưng máy bay một nước lục, ta sẽ rời đi nơi này. Ta chịu đủ cái này kẻ điên, tên lường gạt này. Hắn thấp giọng mắng, sau đó, hắn xem hai người không có phản ứng, liền tự mình đi ra ngoài. Người này ai Thiên Sứ thở dài một hơi, ta chưa từng thấy qua như vậy lão đại, ngươi nhi nếu như phía trước biết lão đại như vậy, ta tình nguyện chết ở thành phố Mexico. Chí ít, như vậy sẽ không bị người cho rằng phần tử kinh khủng mắng không ngừng. Y Vũn nhẹ giọng nói, sau đó, hắn nhớ muốn, lại tiếp lấy nói ra, quân như ý, là không phải đang ở trong phòng là vâng đúng. Lúc này, ngoại trừ nàng, người khác vào không được gian phòng. Ngươi nhắc tới nàng làm cái gì, nàng chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Thiên Sứ hồi đáp, mà ỉ vùn suy nghĩ một chút, nhìn hắn, tiếp lấy nói ra, thật sự của nàng là một người bình thường. Thế nhưng, ngươi đừng quên, lão đại người như vậy, nếu như chỉ là một thuần túy người thường, hắn sẽ đem nàng giữ ở bên người sao? Nàng khẳng định có chúng ta cái gì không biết năng lực. Bất kể là cái gì, hy vọng nàng có thể khuyên nhủ lão đại. Để cho lão đại không muốn Thiên Sứ cái này lời còn chưa nói hết, hắn liền không kiềm hãm được dùng mình một cái, mà ỉ vùn cũng không nhịn được cho mày, nhìn về phía gian kia bịt kín khoang bên trong. Các phe động tĩnh đều ở nơi này. Tổng cộng có 7 cái quốc gia quân cơ đã từng nỗ lực tới gần, chỉ có Trung Quốc đi trở về. Mặt khác, còn có 12 cái quốc gia hạm đội cùng 30 mấy quốc gia máy bay không người đã từng nỗ lực quân như ý nói tới chỗ này, không nói tiếp nữa, bởi vì nàng phát hiện, đối phương tâm tư, căn bản cũng không tại chính mình nói những lời này mặt trên. Nàng suy nghĩ một chút, nhìn một chút cái bàn bên trong để đồng hồ đeo tay, ở nơi nào, đếm ngược thời gian đã không đủ 10 phút. Còn có 10 phút, máy bay sẽ phải lục. Có người nói, bên trong vương khẩn cấp từ các đại quân khu điều vận đứng đầu đối không đối với địa vũ khí người kia, vẫn là không có nói. Mà thấy như vậy một màn, quân như ý, cuối cùng là không nhịn được. Nàng trực tiếp đi tới, một bả từ phía sau ôm lấy người kia, ngươi làm sao a sư phụ, ngươi là điên rồi sao, ngươi lẽ nào đã quên, năm đó ngươi đối với chúng ta nói qua, vĩnh viễn không thể dựa vào vũ lực phải đi khi dễ phàm nhân đạo lý sao, ngươi hiện tại, là đang làm gì a?